Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Toàn bộ tộc Thanh Lạc vẫn luôn kiên trì phương thức sống mộc mạc như cũ. Chúng tôi không cần xe, không cần điện, làm nghề nông, cuộc sống nông thôn ở trong rừng sâu, dựa vào một vài người trong tộc dạng ưu viện, quẻ bói dự đoán được tiền tài kiếm được sắp tới, tiến hành sửa chữa cùng cải tạo nhà cửa. Chúng tôi sinh sống như vậy đã nhiều năm. Dĩ nhiên cũng có người ước mơ với cuộc sống đô thị hiện đại mà rời khỏi gia tộc. Tị như tôi. Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tức giận cũng không cam lòng. Chính là bởi vì phương thức cuộc sống như vậy mới làm cho toàn thôn cùng chết, mà người không nguyện sống, sống cuộc sống ở nông thôn như tôi thì lại tránh khỏi cái chết. Cùng chết sao? Tỉnh Thiên hơi ngạc nhiên. Nếu năng lực tiên đoán xuất chúng của Thanh Lạc, tại sao không có người nào tiên đoán được tránh khỏi bị diệt tộc chứ? Quẻ bói, lời tiên đoán tuy là huyết thống di truyền của Thanh Lạc chúng tôi, nhưng phần lớn nguyên nhân bởi vì tộc nhân chúng tôi tự nhỏ đã đọc thuộc bát quái kinh dịch. Chính vì vậy, cuộc sống ở trong tự nhiên, tự ý xem thiên tượng, tinh chắc nhân thế, cho nên mới có thể đoán được 89/10. Mặt Thanh Lạc không có giao thế với người bên ngoài, người trong tộc được khiêm tốn, cho nên năng lực dự đoán mới bị chuyển đi thần này thần nọ. Năng lực dự đoán xuất chúng chân chính chỉ có mấy người thừa kế được mà thôi. Thật ra cha tôi cũng đã ngay từ lúc tôi sinh ra liền nói cho tôi biết dị tộc giống như chúng tôi là không thể nào sống sót lâu dài, mà vào năm tháng khi tôi còn sống, Thanh Lạc phải có đại nạn không thể tránh khỏi, thậm chí đưa đến diệt tộc. Chị nạ không ngờ tới nhanh như vậy. Dị tộc? Tịnh Thiên nghi hoặc, nghe được từ chưa từng nghe qua. Anh nói là Thanh Lạc tộc các anh là tộc người khác với bọn em sao? Đúng vậy, trừ Bắc Minh tộc cùng Thanh Lạc tộc chúng ta mà em biết ra, thật ra thì trên đời này cũng không ít dị tộc huyết thống giống con người. Nói là dị tộc, thực chất bọn họ có hình dáng cũng gương mặt bình thường, không khác gì con người. Loại máu, bộ phận thân thể đều không có điểm gì khác, nhưng là bởi vì huyết thống di truyền sẽ có một hạng hoặc một vài chỗ nào đó tồn tại năng lực đặc biệt, là lý do con người bình thường căn bản không thể đạt tới, thậm chí không cách nào làm rõ được. Những năng lực này sẽ là lực lớn vô cùng, và có lẽ là thông minh vô cùng, có lẽ là tàn nhẫn khác thường, có lẽ là lực chịu đựng kinh người, rất rất nhiều. Gia tộc chúng tôi từng có một cuốn sách cổ tôi xem qua, gọi là Dị Văn Lục. Đó là sách vở ghi chép lại huyết thống dị tộc từ rất sớm. Tôi đếm qua, từ Thương Chu truyền cho đến nay ít nhất cũng gần 100 loại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loài người tiến hóa cùng xã hội biến dị đủ lại nguyên nhân quấy diễu, dần dần bọn họ đã biến mất rất nhiều, thậm chí tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích. Nhất ngượng nghị quay về vấn đề chính. Thanh Lạc chúng tôi bởi vì từ lúc sinh ra vẫn luôn sống cuộc sống ở trong cổ, cho nên huyết thống khá là thuần chính, cho nên thời gian truyền thừa mới có thể lâu dài, số lượng cũng hơi nhiều. Bởi vì có năng lực tiên đoán, Thanh Lạc lớn nhỏ thần kinh phân bộ cũng xấp xỉ số tế bào của lão, có chút không giống với người bình thường, có thể cảm nhận được bất kỳ biến hóa dù chỉ là rất nhỏ, cũng tạo cảm giác được dị ứng, cho đến khi tuổi già dễ gặp phải nhiều bệnh về não. Đây là một loại tệ đoan niên đạo ma đạo, mà hắc chỉ là lợi dụng tệ đoan của Thanh Lạc tộc tới trong giếng trước cửa thôn chúng tôi, âm thầm bỏ thuốc thao túng, làm cho toàn bộ tộc nhân trong thôn tính cách đại biến, gần nửa số người phát điên phát khủng, mất đi nhân tính, tàn bạo ác liệt. Khi cha đêm đó đến hắc chỉ muốn bắt người, cũng đem mọi người đi làm vật thí nghiệm, thì ông thả chết chứ không chịu khuất phục, lựa chọn chôn giấu bom, tự mình phát nổ hủy thôn, chỉ còn lại một mình tôi sống trên đời này. Nguyên nhân cả một đêm diệt tộc chính là bởi vì một đám nghiên cứu ở nơi này. Tịnh Thiên mấp máy môi. Nhất ca ca, anh có nghĩ tới rằng anh ở nơi này báo thù sẽ nguy hiểm hơn không? Một khi bọn họ phát hiện anh là hậu nhân của Thanh Lạc tộc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, một mình anh như vậy căn bản không thể nào đối kháng với nhiều kẻ địch như vậy được. Hắc chỉ bọn họ vì mục đích của mình phát rổ, nghiên cứu chế tạo thuốc cấm, đã sớm không biết giết chết bao nhiêu người vô tội. Cái loại thuốc kỳ quái kia chẳng những hại tộc nhân của tôi, tin tưởng về sau cũng sẽ hại càng nhiều người hơn. Cho nên trước khi tôi tới liền đã có chuẩn bị. ánh mắt nhất hiện lên đều là vẻ khẳng định. Tôi mặc dù rất ít khi có thể tiên đoán, bởi vì vẫn luôn sống ở đô thị, giảm bớt năng lực tiên đoán. Nhưng là tôi tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai. Lần này, cơ địa nghiên cứu của Hắc Chỉ chắc chắn bị hủy diệt. Vậy anh nói nếu hy sinh thì sao? Tịnh Thiên có chút khẩn trương. Không phải là hy sinh anh đấy chứ? Nhất dừng một chút, sắc mặt chuyển biến xanh đến hồng, rất là phức tạp, ánh mắt ngoại thâm trầm, căn bản không xuất hiện cái gì. Chỉ là lơi mô mọng khô nứt, có vết máu nhàn nhạt thấm ra. Đây không phải là chuyện em nên lo lắng. Tóm lại, tôi sẽ đảm bảo đưa em an toàn ra ngoài. Sắc mặt Nhất biến chuyện một cái, trực tiếp bưng bột nhỏ tới trước mặt cô hung hăng nói. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Đây không phải là vấn đề. Một đứa bé vượng ngu ngốc của hậu đậu như em nên lo lắng. Nhanh, rửa khuôn mặt bẩn thỉu của em đi. Thật là bẩn vừa xấu. Tôi đi ngủ. Em và cô gái đeo đao kia, buổi tối không có việc gì, đừng quấy dậy tôi. Nói xong, để một mình chui vào chăn, cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Tống Tịnh Thiên, thui thui đi ngủ. Tâm tình chuyển đổi thật nhanh, thật hung dữ, hoàn toàn làm cho Tống Tịnh Thiên ứng phó không kịp. Cô cúi đầu, lướt nhìn chậu nước rửa mặt nhỏ trước mặt, nhìn giọt nước trong suốt, khác thường trong bồn, trong lòng chợt đau xót, trong mắt nổi lên chua xót. Bởi vì cô nhớ tới, buổi chiều cô nhìn thấy Nhất ca ca bị đám người áo đen đánh dữ rồi, khi trở về phòng không nói tiếng nào, họ lại nói rằng không cẩn thận đi bãi mìn, phạm phải sai lầm, bị phạt. Thật ra thì, anh bị đánh như vậy, cũng chỉ vì muốn che chở một chút nước sạch này. Trái tim Tịnh Thiên động đậy, có chua xót, có chút đau, có vị chát chát, xông lên ở trong mũi. Chị cảm thấy rất nhiều cay đắng. Trái tim lo lắng rung động, một lần lại một lần, không ngừng đập vội vàng, cũng đập đến vô cùng khó chịu. Trong khó chịu, lại mang theo một giọng nước ấm. Đây là cảm giác dị nhị, cô không hiểu. Là bệnh tim tái phát sao? Hay là một loại cảm thụ đặc biệt khác? Hiện tại cô chỉ biết, ngoại trừ người nhà của mình cùng với các trưởng bối bạn bè trong tổ chức liên minh, Nhất ca ca là người tốt nhất với cô. Thành Lạc nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình, thay áo ngủ, mở ra đèn bàn mờ mờ, quan sát cẩn thận mấy trang giấy trong ghi chép nửa năm nay. Ở trong đầu tiên, thấy được ghi chép đơn giản còn sót lại, là dùng Hán ngữ để viết. Thành Lạc, toàn tộc, mục tiêu đào tạo thí nghiệm cuối, tổng cộng 164 người, thời gian thử nghiệm 1 tháng, kiểm tra toàn bộ đều chết. Cuối cùng, ghi rõ bằng tiếng Anh, đã xóa. Thế nhưng, vì mục tiêu mà diệt một tộc, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, chưa nói đến trong đó, có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, cùng vô số người vô tội. Thế vậy, Nhan Tiểu Ngư nhịn không được, khó chịu trong lòng, lấn át cả sự chán ghét đối với cả căn cứ thí nghiệm này, không khỏi vội vàng lật mở. Ánh mắt không ngừng chuyện, không cẩn thận lại rơi vào trên một nhóm số hiệu khó hiểu. Chỉ nhớ trước giờ của cô không tệ, nhìn qua những con số này, số hiệu cùng tổ hợp chữ cái đều nhớ kỹ trong lòng. Tiếp theo, cô mở ra một phần tư liệu khác, bắt đầu quan sát những cái tên thành viên nghiên cứu được ghi chép lậm rạp chẳng chịt bên trên. Những cái tên không cùng họ từ khắp các nước, nhân viên quá nhiều, làm cho cô nhìn có chút cố gắng hết sức, phí một chút thời gian, rốt cục tìm được cái tên của Lâm Thư Dĩ. Không ngoài dự đoán của cô, cậu ta quả nhiên ở trong tổ chức nghiên cứu thành phẩm thôi miên của thuốc. Hơn nữa, bỏ lên nhanh chóng vô cùng, thời gian ngắn ngủi, đảm nhiệm chức vụ quan trọng nhất định. Chỉ là chỗ biểu hiện phạm vi công việc của cậu ta, ghi rõ không phải cấp dưới của Bando, mà là dưới cờ của một thủ lĩnh phân bộ khác có tên là Ghost, ma quỷ. Nhìn cái tên có chút lớn hơn những chữ khác mấy phần, bỗng dưng lại sinh ra vài phần âm trầm. Tiểu Ngư khẽ động, lật tờ giấy. Theo bản năng không thích cái tên thủ lĩnh phân bộ này. Tích tích, tích tích. Vừa mới đẻ những tờ giấy kia xuống, kẹp tóc vẫn luôn đẻ trong ngăn kéo, lại chợt phát ra tiếng kêu. Không giống với tiếng thông báo tin nhắn bình thường mà cô nghe được, mang theo tính liên hồi, hơn nữa còn rất rồn rập. Cô vội lấy ra, thấy trên màn hình không biểu hiện tin nhắn như ngày thường, mà là một dãy số lạ. Vội vàng hoảng loạn một phen, bất đắc dĩ đẻ xuống nút nhận, không biết nên đặt môi hay nên đặt lên tai, mang theo nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi thăm. Xin chào, đang làm gì? Một tiếng chậm thấp giống như xây cung đụng vào lòng cười, nội tâm khẽ run. Hẳn là Nam Cung Thấu. Giọng nói cô mong đợi đã lâu, thậm chí bây giờ nghe thân thể không kiềm chế được rung động theo từng từ của Nam Cung Thấu. Em ở đây. Mặc dù nói không biết tại sao Nam Cung Thấu có thể gọi đến nơi này, nhưng Tiểu Ngư nghe được giọng nói liền tận lực làm cho bản thân trở nên bình tĩnh. Đang học sách, Đại nhân, còn anh ở nơi đấy, làm gì? Nói dối. Hai chữ trực tiếp. Không có. Ý đồ phủ nhận. Em... Không có nói dối, sao lại khóc? Anh hỏi ngược lại. Nhan Tiểu Ngư nhẹ cả kinh, vội vã giơ tay sờ sờ mặt của mình. Không ngờ, chỉ sợ đến nạn da khô khốc, không khỏi tức giận nói. Em nào có khóc? Đại nhân, em nào có nói hưu nói vượn thế đâu? Quả nhiên là đang nói dối. Nhẹ nhàng thở dài, Lam Cung Thấu hình như có chút nạnh chịu. Nhan Tiểu Ngư, đã thâm bất định, không phân rõ bản thân đang làm cái gì. Sao vậy? Tiểu Ngư nhất thời tức cười, nói quanh co một câu, lặng tiếng không trả lời. Bởi vì cô hiểu rõ Lam Cung Thấu quỵ quyệt, am hiểu lý luận học, cũng không biết mục đích ban đầu khi Lam Cung Thấu gọi cho mình. Huống chi, tình huống bên kia của Dạn, cô cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù cô hiểu nhất định Dạn sẽ vẫn luôn giữ liên lạc với anh, nhưng là cô đã có một đoạn thời gian không bắt được liên lạc với Dạn rồi. Ở đây nào? Lam Cung Thấu lại hỏi. Tiểu Ngư vừa dừng, nhất thời cứng ngưỡi, thử thăm dò hỏi lại. Đại nhân cảm thấy em nên ở nơi nào? Ở tại nơi em không nên ở. Lam Cung Thấu giọng nói nhàn nhạt. Nhan Tiểu Ngư, ai cho phép em gạt anh, nén trở về phục chức, không phải đã nói với em phải trở về thành phố Đê dưỡng sức cho tốt hay sao? Nhan Tiểu Ngư nhất thời cứng lưỡi, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không hiểu Dạng nặng như thế nào chạy đến cục cảnh sát phục chức. Em chỉ sợ nhàm chán, cô nhẹ nhàng khiếu lại. Cũng chỉ là vừa mới tới cục cảnh sát 2 ngày mà thôi. Còn nói dối. Cô yên lặng. Chú Hai đã trở về, ông nội Nhan cũng Di An hiện tại được đón đến Nam Cung rồi. Nam Cung Thấu hình như không có ý tứ truy cứu, đầu kia điện thoại, giọng nói cũng nhàn nhàn. Dì Miêu đã trở về thành phố Đê, đón em cùng với A Tự, 3 ngày sau có thể tiếp nhận giải phẫu. Có thể tiếp nhận giải phẫu sao? Tiểu Ngư sững sờ. Anh nói là thành công sao? Ừ. Vui sướng thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một chữ ừ từ anh ở đầu dây bên kia, làm cho cô an tâm cùng khẳng định. Tốt. Tiểu Ngư nhẹ nhàng đáp, cố gắng áp chế không để cho giọng nói của mình run rẩy, trong lòng bấm đốt ngón tay tính toán thời gian. Cùng với bên này, cô cùng ban đô xử lý công việc, cứ chưa nỗi ra cũng không xung đột. Em biết, đến ngày đó, sau đó chúng ta kết hôn đi, Nhan Tiểu Ngư. Anh ngắt lời cô đột nhiên sửng sốt, thời gian giống như dừng lại. Cô có thể nghe được từng tiếng hô hấp của anh, từng hồi, một hơi lại một hơi, dù là mỏng manh cũng có thể nghe rõ ràng như vậy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, yên tĩnh đếm ngược, thời gian như đồng hồ quạng lắc. 1 giây lại 1 giây qua đi, ở trong không khí an tĩnh mà đong đưa, giống như mang hai người cách xa vạn dặm đến gần nhau hơn. Cô dường như thấy được ánh mắt anh nhìn mình lúc này, anh cũng dường như nghe được nhịp tim lo lắng cũng co quắp của cô. Đây là cậu hôn sao? Là cậu hôn trong truyện thuyết sao? Không trách được, vừa rồi anh nói đã đón được ông nội cụ Di An đến tổng bộ. Nhưng là, nhưng... Nhịp tim Tiểu Ngư đột nhiên nhảy rất nhanh, cũng càng dồn dập, càng thêm lo lắng. Không biết vì sao lại lo lắng, là bởi vì không cách nào tin được thứ đã bỏ lỡ một lần nữa lại thấy được đầy đủ, hay là bởi vì không chịu đựng được kinh hỉ hạnh phúc quá mức không ngờ đây. Cảm giác hạnh phúc cũng là tới quá nhanh. Cô thực sự sợ bản thân không thể chịu đựng, đặc biệt đối với loại người lòng tràn đầy tội ác, tưởng phạm rất nhiều tội như cô. Nhịp tim cô như đánh trống, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không cách nào khống chế. Muốn nói chuyện, há mồm lại không phát ra được tiếng nào. Trong đầu Nhan Tiểu Ngư trống rỗng, trong lúc nhất thời không phân rõ cái gì là từ chối, cái gì là trả lời, cái gì là vui vẻ, cái gì là rơi lệ. Không trả lời sao? Anh nhàn nhạt hỏi, nặng nặng đáp. Vậy coi như em đồng ý Nhan Tiểu Ngư của anh. Lần này là khóc thật. Khi em lựa chọn giấu giếm, có từng suy nghĩ đến anh không? Nam Cung Thấu phát ra tiếng hỏi, giọng đạm bạc như một tấm lụa mỏng. Khi em một mình bắt đầu đeo lưng quá khứ, lựa chọn trốn tránh thì có từng nghĩ đến cảm thụ của anh không? Tiểu Ngư mê mang mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, ngực không ngừng cuồng loạn nhảy, căn bản không phân rõ mình vẫn nghe được cái gì. Cái gì lưng đeo quá khứ, cái gì đã quyết định giấu giếm đây? Nhan Tiểu Ngư. Nam Cung Thấu dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn, mang theo vài phần kiên định. Cõi đời này không có con mèo nào anh nuôi không nổi. Hô hấp như muốn dừng lại, trái tim nhảy cuồng loạn cũng ngừng lại. Sợi dây cung căng chặt trong đầu vừa thoáng vùng vẫy liền bứt tất cả dây thần kinh khẩn trương của cô. Anh đang nói gì? Anh rốt cuộc đang nói cái gì nhỉ? Chẳng lẽ trước khi vào mê thành, chỉ có tự anh tiến vào thăm dò thân phận của em, giữa vài phần suy đoán, thật ra thì anh đã biết. Nam Cung Thấu bình tĩnh nói, chỉ là anh cũng không có hủy diệt những chứng cứ ở mê thành kia, mà là lựa chọn dẫn em đi trước, cũng mặc cho mẹ anh cùng với dị Miêu đi cùng, phát hiện một vài điểm khả nghi về thân phận của em, cùng lúc trước mặt chất vấn, rồi đưa vào tổ hợp số hiệu mật mã của Hắc Miêu em làm bằng cớ, mặc cho họ cũng biết được thân phận của em. Em có biết là vì cái gì hay không? Kinh ngạc lớn hơn đã nghi vấn. Nhớ ta cái lúc im lặng không nói cùng với Trầm Mặc, cùng với mỗi lần anh biểu hiện ra lúc mềm yếu, lúc nổi bước, lúc anh lạnh lùng, cô dường như đã hiểu ra được rồi. Nhưng lúc này cô không có cách nào trả lời, bởi vì cô cũng không biết mục đích của Nam Cung Thấu là gì, chỉ có thể trận to hốc mắt kinh hoàng, mặc cho con ngươi khô hốc. Chính là anh đang thử em, thử sự kiên định đối với anh, thử gia tộc cùng người thân quan tâm anh, thái độ với em, cùng với có thể thông qua khảo nghiệm hay không. Nam Cung Thấu nói, bọn họ thông qua, mà em, Nhan Tiểu Ngư không hợp cách. Không hợp cách? Hốc mắt dần dần cay, rốt cục nóng lên, ghen tuông tràn đầy cả con người. Tại sao? Rốt cục là tại sao? Anh cũng không quan tâm thân phận ngày trước của mình hay sao? Anh cũng không quan tâm trên tay mình từng dính bao nhiêu máu hay sao? Anh sẽ không sợ mình thực sự có lòng hại người ở trong mê thành, ra tay làm thương tổn người thân của anh hay sao? Anh không có chút nào quan tâm. Cô là người cực kỳ hung ác, có cái danh hiệu làm người ta vừa nghe liền chán ghét, mà lại không hề nghi ngờ mà lựa chọn thả tay một lần. Đây là phong cách của Nam Cung Thấu, cũng phải có vài phần tự tin mới có thể làm ra chuyện như vậy. Anh không sợ em tập kích anh sao? Tiểu Ngư cắn chặt mu bàn tay mình nhẹ nhàng hỏi. Anh biết thẻ đục lỗ ghi chép cái gì rất dễ dàng làm giả. Anh ở Ban Lắc gặp phải tập kích, mất đi trí nhớ. Em quen thuộc nơi đó như vậy, chẳng lẽ anh không nghi ngờ là em sao? Không phải em, đó chính là vì có nguyên nhân khác, không có liên quan gì đến em. Đó là chuyện anh cần phải xử lý. Là anh là tốt hơn. Lam Cung Thấu nhẹ nhàng đáp. Nếu như từ khi đó em liền bắt đầu giết anh mà bây giờ vẫn không ra tay được, như vậy xem ra em là một sát thủ rất đần, hữu danh vô thực. Anh cũng cần dạy dỗ lại cho em thật tốt, cho em có cơ hội giết anh mới được. Giọng nói anh chẳng hề có nhịp điệu gì, phập phồng bình thản. Tiểu Ngư ngưng lại không có tiền độ, nước mắt cứ như vậy chảy xuống hốc mắt. Cô cố nén mình quá lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng hỏi. Nếu anh khảo nghiệm em đều không hợp cách, em lại quên tất cả ngày trước, hiện tại còn không có tiền độ như thế, tại sao anh còn có thể muốn em? Nhàn Tiểu Ngư, suy nghĩ một chút đến thân phận trước kia của em đi. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như có chút đành chịu. Ngoại trừ anh ra, trên đời này còn ai dám muốn em? Nhịp tim Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại, mất nhịp. Cứ như vậy, cỗ mất mát sau nụ cười kia dần dần tiêu đi, cùng với lời thề bình thản như đang nói chuyện việc nhà của anh vậy. Xem đi, đến cuối cùng anh vẫn còn đang tính toán cho cô. Thân phận của Hắc Miêu ở trên đời này người có thể tiếp nhận thực không có bao nhiêu. Từ nhìn đến anh vì mình mà bị hoài nghi, cùng với khi quyết định vào Hắc Chỉ, thật ra thì cô đã làm ra dự tính xấu nhất, thậm chí một lòng muốn rời khỏi. Từ khi mất đi buồng chứng, khi biết người trong lòng anh nạ sản, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên ý niệm tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới tránh né, nghĩ tới thành toàn. Nhưng là cô lại chưa bao giờ nghĩ đến anh. Cô vẫn luôn nghĩ tới chính là bản thân cô, chưa bao giờ chân chính cân nhắc đến anh cả. Cô vẫn luôn không tin anh kiên định với mình, vẫn luôn ôm lấy hoài nghi với tình cảm giữa hai người. Cô thực sự quá ích kỷ. Cô quả thực không hợp cách. Nói đúng ra căn bản không có bất luận chỗ nào có thể thông qua được khảo hạch. Nhưng là anh bỏ qua, vẫn là so sánh toàn bộ sự bá đạo của anh. Từ khi cô gặp được anh để sâu sắc cảm nhận được, cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi một chút nào. Tiểu Ngư cũng chợt cười, là bật cười, bởi vì hành động của anh, cử động của mình cũng vì bản thân mình. Ở lúc nào đó, thật đúng là đơn thuần ngu ngốc đến không có thuốc chữa. Đại nhân, cô đáp lời khẽ khịt mũi. Em có thể suy nghĩ một chút, hai ngày nữa trả lời anh không? Cô muốn tự mình gặp tận mặt trả lời anh. Không thể. Từ chối rất trực tiếp. Đại nhân, thực sự muốn qua loa như vậy sao? Giọng nói của cô rất khẽ, khuyên nhủ. Đây chính là lần đầu tiên cậu hôn chính thức của anh đấy. Cuộc sống của bạn thiếu gia không cần lần thứ hai. Sắt thép không thể xâm. Gặp mặt, em bồi thường cho anh. Tiểu Ngư nói. Như vậy có thể cho em suy nghĩ mấy ngày không? Suy ngẫm. Được. Tuyệt đối dứt khoát. Thế nhưng lại đồng ý rồi sao? Người bị sắc dụ thật không có bất kỳ tiết tháo gì, quả quyết phù hợp với tác phong của Thấu Đại thiếu gia. Lúc em giải phẫu, anh cũng sẽ ở đó sao? Tiểu Ngư hỏi. Dì An sẽ tự mình đi qua làm phẫu thuật cho em. Anh cần phải đi Bạch Nguyệt một chuyến. Khi lên đường trở về, em giải phẫu cũng đã kết thúc. Nam Cung Thấu dựng một chút. Đến lúc đó, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nơi đó chờ đại nhân, nơi nào cũng sẽ không đi. Tiểu Ngư hiếm khi khoe mẽ. Không phải. Thấu thiếu gia cải chính rất nghiêm túc. Nhớ tắm rửa sạch sẽ. Anh tiện làm việc. Nhàn Tiểu Ngư. Mặc dù hiện tại trong lòng tràn đầy lo lắng đối với việc cứu chiến nỗi và xử lý chuyện trong Hắc Chỉ, nhưng là hiện tại cô thực sự bắt đầu mong chờ đến ngày bản thân tắm rửa trắng trắng bị người nào đó nuốt vào bụng. Tiểu thư đúng là vẫn không báo cho Nam Cung Thấu biết bản thân đang ở Hắc Chỉ cùng chuyện có một người chị gái tên là Sạn. Bởi vì dù sao đoạn ký ức kia Nam Cung Thấu cũng đã quên, xem như cũng không có quan hệ gì với cô gái kia. Hơn nữa bởi vì lý do không thể nào kiểm chứng, trên đời này không có mấy người biết được Khắc Miêu vốn là người Sạn ra. Những trí nhớ biến mất kia theo thời gian dần dần trôi qua, từ từ sẽ biến thành hư vô, hoàn toàn là biến mất. Cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cũng bởi vì Sạn không muốn bại lộ thân phận của mình, cô vẫn lựa chọn trầm mặc không nói đối với những vấn đề này. Cô trước lúc ngủ vẫn luôn cố gắng liên lạc với Sạn, nhưng lại không được, luôn hiển thị tin nhắn không gửi đi được. Gọi xong tin luôn hiển thị không thể gửi đi, cũng không biết phát sinh hư hỏng gì. Ôm cảm xúc của chút tế nhị, cô nằm ở trên gối dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mê man còn thấy được cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Nam Cung Thấu. Thật ra thì cô biết đây nhất định không phải lần đầu tiên sự gặp mặt giữa cô và Nam Cung Thấu, nhưng là giấc mộng như vậy vẫn ngọt ngào như cũ. Hôm sau trời vừa sáng, Ban Đô cũng liền tới. Hôm nay Ban Đô mặc quần áo tiêu chuẩn quý tộc châu Âu, còn lệ mộ xanh nhạt hiện lên dáng người thanh mạnh xinh đẹp, vẻ áo cao với nếp gấp rộng, nút khải màu trắng của đồng phục quân đội, trên vai có hai hàng kim loại màu nâu vàng, một cây gậy đen sơn mài đặt ở phía trước nạm trang sức, không có một chi tiết dư thừa, toàn thân cao quý ưu nhã, anh tuấn hơn người. Mỗi lần đều gây kinh ngạc, Ban Đô chính là sự tồn tại như vậy. Anh ta mang quần áo đến cho Tiểu Ngư, một chiếc váy màu đen xẻ ra hai bên, trang trí bằng các sợi ren nhưng buộc chặt bằng cái thắt lưng. Thắt lưng có bề rộng bằng một bàn tay, găng tay màu đen, mũ màu đen, chiếc ô được trang trí bằng những hoa văn lớn màu đen. Điểm khác biệt duy nhất chính là đôi bông tai màu trắng tinh khiết như tuyết và không bị nhuộm màu. Ban Đô sai người trang điểm nhẹ cho cô. Khi cô đứng lên quay người lại, đôi mắt đen láy trên gương mặt trắng nõn nhìn về phía Ban Đô, thì Ban Đô mặt đầy hoài niệm, yêu thương và ngưỡng mộ, giống như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật thanh cao và không nhiễm bụi trần. Tiểu Ngư đứng đối diện với gương lớn liền thấy Hắc Miêu. Bên trong bức ảnh của Ban Đô, mặt mũi trang phục đều giống như đúc của Hắc Miêu. Không phải hôm nay đi tham gia buổi giao dịch quân họa sao? Còn bắt buộc phải thành công nữa sao? Tiểu Ngư kéo làn váy, cau mày. Ăn mặc như vậy, hành động sẽ bất lợi, tôi muốn đổi quần áo. Nếu như cô mặc như vậy đi. Ban Đô giật giật gậy, nhìn cô mỉm cười nói. Tôi liền suy nghĩ cho cô một khẩu súng. Tham gia cướp quân họa, không có súng thì có thể làm gì? Lời này của Ban Đô rõ ràng là uy hiếp. Lại nói, người đàn ông này có thói quen uy hiếp rất nhẹ nhàng, hơn nữa lại thuần thục. Lúc uy hiếp không hề khiến cho người ta cảm thấy được ác ý và sát ý. Đây cũng là loại kỹ năng trời sinh của ông ta, khiến cho người ta luôn buông lỏng cảnh giác. Tiểu Ngư nhìn anh ta một cái, không nói nhiều lời, chỉ khom lưng kéo làn váy, váy chúng ở bên hông, bởi vì trên đùi cô có một phần bảo vệ rất sát phong cảnh. Quả nhiên, Ban Độ liền lộ ra vẻ mặt không thoải mái. Hoặc là cởi, hoặc là đổi. Một người có yêu cầu rất cao về hoàn mỹ, anh ta căn bản không cho phép hai thứ đồ này cùng tồn tại. Hoặc là chúng ta nên hủy đi yêu cầu cứu viện của cô. Dù sao, tôi cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Bắt được nhược điểm của cô là nóng nọng cứu người, còn lại uy hiếp rất nhẹ nhàng. Tiểu Ngư dựng một chút, cuối cùng chỉ để mặc cho anh ta chọn lựa cho mình quần áo để đổi lại. Chỉ là lần này Ban Đô hơi thỏa hiệp, đổi lại cho cô một làn váy ngắn, khi hành động chỉ cần chú ý một chút là được. Thay quần áo xong đi ra, Ban Đô đang xem sách ở trên ngăn tủ, chăm chú xem. Trên tay anh là một quyển sách văn pháp đã được chế tác thành phim. Thì ra vẫn cần học tập cái này. Ban Đô thấp giọng lẩm bẩm lẩu bẩu nói. Thì ra trước kia thỉnh thoảng sứt sẹo nói được một đôi câu lời tiếng Pháp là học theo Ginny. Tiểu Ngư nghiêng đầu không hiểu anh ta nói cái gì. Em nói được tiếng Pháp sao? Chỉ còn hai người, anh ta chợt ngẩng đầu hỏi. Sẽ không, Tiểu Ngư thản nhiên nói. Nhớ tới mình ở khi Ban Lắc giống như có thể nghe hiểu được một số câu, không biết có phải vì Hắc Miêu lưu lại không, vì vậy lại bổ sung. Ít nhất hiện tại thì không biết. Sao vậy, lần giao dịch này cần tiếng Pháp sao? Hay là bây giờ tôi học một chút từ trao đổi? Không. Bỏ sách trả lại giá, Ban Đô mỉm cười. Những thứ kia không thuộc về cô, không cần vội vã, người kia sẽ thay thế cô. Lời nói của anh ta, Nhan Tiểu Ngư căn bản không hiểu. Trước khi lên máy bay, những thủ hạ kia vẫn còn chuẩn bị. Anh ta dẫn theo cô ngồi lên trên ghế, hai tay bắt chéo, đệ lên chân, đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắc Miêu, cô cảm thấy mình và cô ấy, người nào lý trí, người nào thì tình cảm. Ai muốn làm người lý trí sao? Ai mới là người tình cảm sao? Tiểu Ngư nhớ tới đoạn ký ức ngắn của mình từng có. Tiểu Ngư, cô là cỗ máy giết người số 1, chị gái của cô cũng không được lý trí như cô. Mà sự thật cũng như thế, nếu không Hắc Miêu cũng sẽ không tàn nhẫn vô tình như vậy. Ít nhất, tôi khẳng định mình không phải người tình cảm. Trang chú nhịn đối phương, thật ra Tiểu Ngư cũng không thích anh ta, nên liền trả lời. Cho dù anh, cho dù là tính người Hắc Miêu cũng không có, thì nói gì đến lý trí đây? Ban Đô nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhớn mày, hình như rất hài lòng với câu trả lời của cô. Mặt trời hoàn toàn mọc lên thì bọn họ xuất phát, hết khoảng 3 giờ đã bay đến đó. Đi xuống máy bay, khi sắp đến vị trí mai phục thì Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác khát nước, hơn nữa còn khát đến trình độ khó nhịn. Vì vậy cô nhìn về phía Ban Đô nói. Ban Đô liền phân phó cho cô một bình nước, không biết có phải ở sa mạc nên nước vô cùng quý giá hay không, hay là cô không thích ứng được với việc ăn uống thí nghiệm ở căn cứ. Tiểu Ngư vừa uống hết một hớp liền cảm giác nước này uống rất ngọt, giống như nước ở Thanh Tuyển, vì vậy dứt khoát ngửa đầu uống một hơi uống sạch. Mặc dù cuối cùng chỉ cảm thấy nước có chút lạ nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Khi cô bỏ bình xuống thì thấy Ban Đô đang mỉm cười với cô. Sao vậy? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tiểu Ngư có chút nghi ngờ, sờ sợ mặt mình. Ban Đô không nói gì, tư thái cao thâm. Sau đó giơ tay lên xem thời gian, đã thấy đến giờ, nhẹ nhàng nói. Mục tiêu của cô, đến. Ban Đô đưa cho cô 3 khẩu súng, 20 người. 3 khẩu súng, súng ngắn bắn gần, súng bắn nén và súng điện, tác dụng khác nhau, hiệu quả khác nhau, trình độ sử dụng cũng khác nhau. 20 người cũng không nhiều, nhưng nghe nói tất cả đều là thủ hạ tinh anh của Ban Đô. Tiểu Ngư chĩa súng ra buộc lên chân mình, sau khi thắt lưng còn có ở cổ tay. Sau khi Ban Đô nhắc nhở, liền dẫn 20 người này mang theo bản đồ lặng lẽ đi đến. Đợi gần 15 phút, mục tiêu cuối cùng cũng đến. Lần này xem ra là một nhóm quân hỏa quan trọng, gần 10 chiếc xe dân sự vận chuyển bọng thép, trước sau có 2 chiếc xe biệt xã hộ tống phụ trách trước sau tiếp ứng. Xuyên qua mấy cửa sổ xe có thể thấy người bảo vệ ở trước rất thận trọng, đậu xe áp nhanh chóng ổn định. Tính toán sơ lược, nơi này trước sau trái phải ngoại trừ người vận chuyển trên dưới cũng không đến 100 người. Người ở đây thưa thớt, không mấy ai đi qua, bởi vì mấy năm trước địa hình hiểm trở đã thành đường núi hoang, không có trạm kiểm tra gì. Những người đi đường đều cầm vũ khí trên tay. Đoàn xe như rắn chậm rãi trong đường núi, không tính là rộng rãi mà còn quanh co. Khi bọn họ lướt qua chân núi, dần dần chết đến núi ở Phật Lễ, thì Tiểu Ngư đột ngột để ống nhòm xuống, tháo súng ngắm cự ni xa ở trên thắt lưng xuống, lắp súng, nhìn 20 người phân phó. Chuẩn bị. 20 người nghe lệnh chuẩn bị lấy súng. Tiểu thư, bọn họ ở chỗ này có tai mắt ẩn, cố ý chọn đường này để đi, chỉ sợ đã có người tiếp ứng, chúng ta ở đoạn sườn núi này nhất định phải thành công. Thủ hạ ở bên người Nhan Tiểu Ngữ thấp giọng nói, nếu không lần sau chưa chắc có cơ hội. Phong tiền kiếp sau. Nhan Tiểu Ngư ra lệnh, lời nói tỉnh táo. Toàn bộ nhắm vào lốp xe, hai người phụ trách một việc, không được sai lầm. Vâng, tiểu thư. Mọi người nhận lệnh, tập trung tinh thần. Tay Nhan Tiểu Ngư căng thẳng, nắm chặt súng, tập trung vào vị trí, đem toàn bộ lực chú ý đặt vào chiếc xe dẫn đầu. Cuối cùng, những chiếc xe đó đi vào tầm ngắm của mọi người. Nổ súng. Giọng nữ khẽ vang lên. Đoảng. 20 phát súng đồng thời vang lên, đạn bay nhanh chóng bắn về phía trước của các lốp xe. Bản đồ đại nhân. Tiếng súng đã vang lên, bên kia đã khai chiến. Người phụ trách tiếp ứng ở phòng lái đã đi theo bản đồ từ lâu, thành người thân cận, bởi vì không nhìn thấy được tình huống ở sườn núi, nhịn không được ngậm đầu nói. Tại sao chỉ cho Dạn tiểu thư 20 thành viên? Lần quân họa này đối với hội nghị ngày mai rất quan trọng, nếu như ngày mai. 20 là đủ rồi. Bản đồ ngồi ở ghế khác chân khoang, trong tay cầm quyển sách, tư thái ung dung, vẻ mặt thoải mái. Đối với cô ấy mà nói. Nhưng cho dù 20 người này đều là thành viên nổi bật, nhưng dựa vào thân thể bây giờ của Dạn tiểu thư. Người điều khiển xe muốn nói lại thôi. Bản đồ phất tay, đệ sách xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta mỉm cười, bổ sung nói. Là tôi nói, hy sinh 20 người là đủ rồi. 20 người là vẫn hy sinh sao? Người lái xe sững sờ, không hiểu. Chẳng lẽ phải ít người như vậy đi là vì từ sáng sớm ban đô đại nhân đã biết lần hành động này sẽ thất bại hay sao? Hãy nhìn vẻ mặt đầy tự tin, không chút lo lắng của ban đô đại nhân. Huống chi, với phong cách của ban đô đại nhân, nếu như thất bại, anh ta tuyệt đối sẽ không tốn sức đích thân đến nơi này làm chuyện vô ích. Người lái xe hoàn toàn không hiểu, một chút cũng không đoán được ý đồ của ban đô đại nhân đến đây. Tôi muốn cô ấy. Ban đô nhìn về phía núi, lắng nghe tiếng súng vang lên, đôi mắt nheo lại. Chiến đấu thành danh. Đoảng. Tiếng súng vang lên, dừng lại một giây sau đó lại vang lên. Âm vang va chạm, cả đàn xe đột nhiên dừng lại, vội vàng thắng xe. Có người rối rít hỏi bằng tiếng Anh, xảy ra chuyện gì? Mà ở sau xe, liền rất nhanh xuất hiện một nhóm người tay cầm vũ khí bắn xung quanh. Một khẩu súng AK-47, một hàng súng vang lên, ánh lửa lập lòe. Đám người Tiểu Ngư đã sớm có sắp xếp, đã có dự liệu. Sau khi nổ súng, nên nhanh chóng thu súng, ẩn núp đi xuống phía dưới. Đoàn xe vẫn huyên náo, một nhóm kiểm tra tình hình của các lốp xe, một nhóm lần lượt theo nơi phát ra tiếng súng mà đi đến. Ai dám giành hàng? Người đi đầu hét lớn một tiếng nhìn xung quanh. Chán sống sao? Không muốn sống nữa rồi có phải không? Giữa rừng vắng, khói đạn mù mịt cũng đủ khiến cho chim thú sợ hãi bay mất. Bọn người Nhan Tiểu Ngư đổi vị trí xong, thậm nghĩ cứ dấn thân vào, nhanh chóng chạy đến phía sau ở đoạn xe. Đối phương có hơn 100 người, bọn họ chỉ có 21 người. Đây là cướp hàng, không phải đổ máu. Mặc dù 5 năm qua chưa bao giờ chân chính bước vào hắc đạo, nhưng mà những đạo lý cơ bản và chiến thuật Nhan Tiểu Ngư vẫn biết. Anh và anh đi đầu, ép người dẫn đầu của bọn họ, để cho họ giao vũ khí, chỉ hoãn thời gian. Tiểu Ngư nhìn 20 người của đối phương lưu loát phân đội, lời nói rõ ràng. Anh, còn anh nữa, từ dịp bọn họ chỉ hoãn thời gian thì xuống dành xe, còn lại tiếp ứng mở đường cho tôi. Tiểu thư, đây là đường núi, toàn bộ bánh xe đều bị hỏng, nếu như bị nghiêng hay trượt đều rất dễ mất hàng. Một thủ hạ nhắc nhở. Chúng ta ai cũng biết đạo lý. Nhan Tiểu Ngự nhíu mày, tỉnh táo nói tiếp. Nếu như kẻ địch cẩn thận đi lên, không phải sẽ càng rõ ràng sao? Mọi người sững sờ, sau đó liền hiểu ý, sách lược chiến thuật quan trọng của Tiểu Ngư. Áp chế, cô cần dụng lực ít nhất, tốc độ nhanh nhất, áp chế kẻ địch lực lượng gấp 5 lần mình. May mắn ban đô giao cho cô đều lại tinh anh, cho nên với thời gian nhanh nhất đã hiểu chiến thuật của cô. Nhan Tiểu Ngư thấy may mắn điều này. 6 người các người, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Nhan Tiểu Ngư định thần, phân phó lại lần nữa. Chúng ta chỉ có một cơ hội như vậy. Vâng, tiểu thư. 6 người nhỏ giọng trả lời. Được. Vung tay lên, Tiểu Ngư hạ lệnh. Những người còn lại, đi theo tôi. Lời vợ nói xong, ba đội liền tách ra. Quả nhiên khi đám người Nhan Tiểu Ngư đi xuống phía dưới, đối diện đoạn xe, thì nghe thấy tiếng súng. Sau đó một hồi súng đạn vang lên. Ngay sau đó, hai bên lên tiếng, đàm phán cuối cùng là âm thanh ném vũ khí xuống. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe người dẫn đầu không sợ sãi chút nào, hét ầm lên. Hàng của Tam gia, ngươi cũng muốn cướp sao? Muốn chết, chỉ ba người các ngươi mà dám đến đây giành hàng. gọi nó lại các ngươi ra đây. Đỉnh núi còn cao xa như vậy, ngươi còn cho rằng bằng việc kèm hai bên thì có thể tiêu diệt được hơn 100 người chúng ta sao? Anh ta vừa nói xong, một tiếng hét thảm vang từ phía sau vang lên. Đoảng, tiếng khởi động xe, tiếng đụng, tiếng thắng xe, những tiếng đó cứ tuần hoàn vang lên một cách liên tục. Tam gia, đó là vị nào? Khi ở đồn cảnh sát nên rất rõ ràng hiểu trong các vụ án, hơn nữa đoạn thời gian tiếp xúc với Nam Cung Thầu nên cũng biết chút tin tức hắc đạo trong giới quân họa, nhưng căn bản không có người nào có biệt danh Tam gia. Nhưng bây giờ hình như không phải là lúc nghiên cứu nhóm hàng này của ai. Chiến nội sống hay chết không rõ, cho nên cứu người mới là điều cấp bách. Chuyện xe, ủi xe, thắng xe, các âm thanh này cứ vang lên như vậy, không đến một phần thời gian, không ngờ triển khai toàn bộ lực lượng đem đoàn xe dẫn đi phía trước. Những người thụ hạng cũng đã loạn. Tiểu ngư cầm bộ đàm không chút do dự. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Này, làm cái gì? Người dẫn đầu hiển nhiên giận dữ hô. Đây là đang ở trên núi, các người muốn hủy hàng sao? Còn không dừng tay, trong xe có hơn 1 tỷ. Mẹ nó, rốt cục là ai vậy? Giành hàng mà cũng cậy mạnh như vậy, lăn ra đây cho tao. Lời vợ nói xong, bang. Âm thanh này trực tiếp đụng vào đuôi xe, một chiếc xe trượt bánh rơi xuống vách núi. Nếu không phải đậu xe nặng, hơn nữa lại thắng xe đúng lúc thì chỉ cần một giây nữa thôi, bọc hàng hóa kia đã hoàn toàn rơi xuống núi. Cứu hàng, đi cứu hàng. Một tiếng vang lên, người dẫn đầu không chút để ý ném súng xuống, chạy đến đoạn xe. Đoạn xe lập tức loạn. Trong lúc nhất thời, lực tập trung của bọn họ liền bị phân tán. Bước chân dồn dập hỗn loạn, không có đội hình, toàn bộ hoảng hốt. Tiểu ngư nhắm mắt, một khắc kia cảm thấy mình đã tính toán tốt cự ly thì đột nhiên ngẩng đầu, giơ súng, trợn mắt lên bóp cò. Giọng nói căng thẳng. Ở trên. Vợ nói xong thì trong bóng đêm, một người đàn ông chạy xa tốc độ rất nhanh, có hành động trong tổ chức, giống như trong đêm tối có thể nhìn rõ mục tiêu, đôi mắt thông minh nhanh nhạy chạy thẳng đến mục đích. Bọn họ vừa xông ra, một nhóm người trực tiếp chạy về phía đám người vứt súng lại, không nói hai lời nhặt lên nhắm ngay lên đám người. Súng tất nhiên có đạn, huống chi bọn họ đánh úp nên không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi quân địch ý thức được có kẻ mới, rồi giết ẩn nấp sau xe. Mà trong đám người ẩn nấp sau xe đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mấy thi thể bị chém bị ném ra. Thì ra là Nhan Tiểu Ngư dẫn theo đám người kia chia làm hai nhóm, đã nói trước sẽ ẩn nấp ở sau xe, cầm trường đao đoạt mạng. Đào thương nhanh chóng, chỉ trong mấy phút kẻ địch đã tổn thất 1/4. Cầm súng ở trên đó. Người dẫn đầu thấy việc không ổn, lúc này không để ý tới tính mạng của mình, nhìn về đám người hét lên. Không gánh nội hàng của Tam gia thì chính là chết, dù sao cũng chết, lên hết cho ta, liều mạng với bọn chúng. Lại vợ nói xong, đầu của hắn ta nên bị đao xuyên qua, trực tiếp ngã xuống, trợn đôi mắt đối diện với Nhan Tiểu Ngư đang núp ở dưới xe tải lớn. Nhan Tiểu Ngư hơi sững sờ, đánh rung mình một cái. Lúc này cô mới ý thức được, bây giờ cô đang giết người. Mặc kệ cô ngày trước như thế nào, kỹ năng điêu luyện ra sao, nhưng từ khi trở thành Nhan Tiểu Ngư, cô chưa từng giết một người. Cô đột nhiên ý thức được, cô bây giờ đang làm trái với lời thề khi tốt nghiệp trường cảnh sát. Bây giờ cô đang làm. Đoảng. Khi cô đang sững sờ thì một tiếng súng vang lên ngay trước chân của cô. May nhờ cô né tránh kịp thời nghiêng đi, nếu không chắc chắn sẽ bị bắn vào chân. Định thần lại, thì ra có 35 kẻ địch đã phát hiện ra cô đang cầm vũ khí chạy về phía cô, vừa chạy vừa nổ súng. Hiện nhiên bọn họ coi cô là kẻ yếu nhất trong đội, dù sao gương mặt non nớt, nhìn chưa đến 20 tuổi, cơ thể gầy yếu, lại là con gái, không có chút sát khí, rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Cô không phải giết người, là những người kia giết cô trước. Khi cô còn đang lo lắng, thì bọn họ đã phải chụp họng súng chĩa về phía cổ cô. Cho nên trước khi tôi chết, chết nhất định phải giết sạch tất cả những người muốn giết tôi. Đây là lời trong phim truyền hình, cô là cảnh sát, không có cách nào đồng ý. Nhưng lúc này, cô vừa di chuyển nên hiểu ra được đạo lý đó. Giơ súng, ra tay, rời khỏi gầm xe, không cho đám người có bất cứ cơ hội nào, bắn liên tiếp, 1 phát, 2 phát, 3 phát. Tiểu ngư căn bản không nhớ rõ mình bắn bao nhiêu phát, chỉ biết thời khắc kia, súng trong tay cô không hề dừng lại, hành động chính xác, khi đứng lên thì những người đó đã nằm trên đất. Súng bắn tỉa. Bên cạnh có người lẩm bẩm, thì ra hắc chỉ có thủ hạ tinh anh như vậy, nhìn hành động và tốc độ của tiểu ngư mà trợn mắt. Nhưng dù dùng súng bắn tỉa, 20 năm người, không đến 20 giây, 20 năm người. Điều này quả thực không thể nào, kỳ tích trong kỳ tích. Nếu như có Superman ở đây, có lẽ là điều bình thường. nhưng trong tay của Dạn tiểu thư chỉ là súng bắn chậm, khi ngắm cũng yêu cầu cao. Tướng quân lục quân của Mỹ trong 30 giây bắn được 16 người đã là đối thủ kỳ tích. Không ngờ so với kỹ thuật bây giờ của Dạn tiểu thư áp đảo hơn rất nhiều. Đây quả thực là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Những thủ hạ đó nhìn Tiểu Ngư ngẩn người khi thấy cô hành động, nâng nạn váy, tóc dài, súng ngắm nhảy về phía anh ta. Thần sắc của anh ta vừa động đã hoảng hốt. Tiểu thư! Bởi vì vẻ mặt của tiểu thư toàn bộ là sát khí, không ai có thể bắt trước, không ai có thể áp đảo. Khí thế kia đủ khiến cho người ta phải e ngại. Nạn váy khẽ rơi, đôi tay giữ trước mặt anh ta. Khi anh ta còn chưa kịp quay đầu, một thanh súng ngắn đã ở trên vai anh ta. Khi anh ta mở mắt hy vọng thì chỉ nghe đoảng đoảng. Sau lưng là âm thanh kẻ địch ngã xuống đất. Cô gái mặc đồ đen diện mạo, tư thái không hề hoảng hốt, chỉ nhìn anh ta một cái rồi thu súng lại nhắc nhở: khi chiến đấu đừng có nhìn xung quanh, càng đừng nhìn bất cứ ai mà ngẩn người. Vâng, vâng tiểu thư. Cuống quýt gật đầu, vội vã cầm súng nhảy qua đầu xe chạy về phía đám người. Bởi vì hôm nay anh ta biết được lực chiến đấu của Dạn tiểu thư so với kỹ năng của mọi người ở đây thì quá đẹp, không thể không phục được. Phong cách khiến cho người ta e ngại lại khiến cho người ta mong muốn có được. Ai cũng nguyện ý vị người như vậy mà bán mạng. 20 người đều đánh đến liều mạng, tránh đòn, nổ súng, bọn họ đều cố gắng đến cực hạn. Lấy 20 địch 100, đây vốn là con số khiến người ta lo lắng. Nhưng tình thế bây giờ đã bị nghịch chuyển, đội ngũ của bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Nhan Tiểu Ngư đứng bên một xe tải, đứng ở chỗ cao, mắt quan sát đám người bên dưới, chợt ngồi xuống. Cô không biết tại sao mình lại ngồi xuống, chỉ là khi nhìn thấy thi thể đầy đất, đột nhiên lo sợ, tim đập rất nhanh. Cô ngồi xuống, vứt súng bắn tỉa đỡ ngực, nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức không nghe được bất cứ cái gì. Bên tai trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt, thình thịch, thình thịch. Tim đập nhanh chóng, gần như khiến cô hô hấp dồn dập. Sao vậy? Cô nắm chặt tay, nhíu mày, không hiểu hành động của mình. Cô bị làm sao vậy? Khát quá. Giống như bị ánh nắng chiếu thẳng lên đầu, lòng bàn chân cũng nóng lên. Lúc này cổ họng như muốn bỏng cháy. Cứ tiếp tục như vậy, cảm giác như vậy, chỉ cần sẽ thở ra sẽ là được. Mức khát lúc này so với vừa xuống máy bay chỉ còn mãnh liệt hơn, thậm chí còn vượt qua khả năng chịu đựng của cô. Khát đến mức cả cơ thể khẽ phát run. À! Dưới xe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cô nhìn xuống, thấy kẻ địch bị đánh chết, đạn xuyên qua đầu, ngã xuống bên cạnh lốp xe, bên đầu cả một vũng máu. Tiếp đó là một tiếng thét thảm. Định thần lại, chỉ thấy một tên thủ hạ ngồi chộm hổm trên mặt đất, rơi súng xuống đất, bị bắn trúng vào cánh tay phải. Dù che lại nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy róc rách. Mộng máu tươi rơi vào trong mắt cô. Nhan Tiểu Ngư chợt dừng lại, tim đập nhanh của cô một khắc kia chợt dừng lại. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, cả tiếng tim đập thình thịch cũng dừng lại. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta thấy thoải mái. Cần thấy cái gì? Khi ý thức này xuất hiện trong đầu của cô, đôi mắt của Nhan Tiểu Ngư mở lớn, ánh mắt mong chờ cùng với hơi thở hưng phấn. Đúng rồi, cô hiểu rồi. Cô không phải khát máu, cũng không phải biến thái. Cô muốn thấy người chết. Chỉ có chết mới có thể khiến cô thấy bình yên. Chỉ có như vậy mới khiến cho lòng người bình yên. Chết. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổi lên. Hai nhóm người né tránh chiến đấu quá chậm, tốc độ như vậy quá chậm. Để tâm thoải mái, cô cần cố gắng bình phục. Cô cần tốc độ, tốc độ, tốc độ nhanh. Trong đầu nghĩ như vậy, cơ thể cô đã nhảy ra ngoài. Bóng dáng mộng đen xinh đẹp như một tia chớp đen từ trên trời ráng xuống, làn váy bay bổng giống như thiên sứ lại là ác ma. Chỉ trong nháy mắt, vương máu tươi ở trên lưỡi hái của tự thần. Sắc trời đột nhiên tối lại, gió lặng lẽ, còn chưa kịp thưởng thức thì một con dao thụy sĩ đã hạ xuống, chính xác cắm vào giữa ngực. Người nọ kinh hoàng muốn giơ tay lên rút dao, không chờ một khắc, ngón tay hắn vừa giơ lên đã thấy bóng dáng quỷ dị lại gần. Hắn ngẩng đầu đối diện với một cô gái. Hắn thấy thiếu nữ đang cười, nụ cười mong đợi, ngây thơ mà khát máu, ánh mắt nạm vô tội. Soạt, con dao cắm vào đầu ngực kia bị rạch xuống dưới. Cô gái nắm lấy chuôi dao của nó giống như cầm trong tay một món đồ chơi. Tay vừa động liền kéo dọc xuống dưới, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người từ ngực xuống bị cô gái chia làm hai nửa, máu tươi tuôn trào. Cô nửa lại nhịn máu tươi, mặt lạnh lùng, không khí càng thêm lạnh, sắc trời tối mở. Cô tự tưởng đi lên, khóa chặt các mục tiêu khác, đôi mắt nhìn người, những người bị nhìn sợ hãi không dám động. Ngây ngô, được, ngây ngô. Cô gái nói, lại nói lộn xộn, chậm rãi như một đứa trẻ vừa học nói. Không được phép động. Từng chữ vừa nói ra, đầu ba người đã rơi xuống đất. Tiếp đó làm vẻ bay phất với trong núi nhanh như mèo. Có mặt ở từng mọi nơi, từng nơi đều nhuốm màu đỏ, nháy mắt máu tươi tràn ngập. Cô đã không còn cách nào suy nghĩ, cô đã mất đi ý thức. Đôi mắt cô đỏ bừng như máu, cơ thể của những người kia không lành lặn. Giữa trời đất chỉ còn lại một con mèo ngây thơ. Ánh trăng mờ cũng hiểu được vết máu đen. Mèo ngây thơ nhưng lại mị hoặc trời sinh. Từ khi cô gái nhảy xuống đến khi dừng lại, chỉ là 5 giây. Thế giới liền yên tĩnh, tiếng súng, tiếng kêu, tiếng tranh đấu lúc này toàn bộ đều dừng lại. Chim thú côn trùng nhìn thấy cũng sợ hãi, núp ở sau kia không dám lên tiếng. Cô lặng lặng đứng đó, nhắm hai mắt giống như đang cảm nhận gì đó, lại giống như đã không còn cảm giác. Cô ấy cứ lặng lặng đứng cho đến khi cảm nhận được ý lạnh mới mở mắt ra. Khi đó cô liền nhìn thấy thân thể rơi đầy đất, máu nhuộm khắp khe núi. Xe, toàn bộ đám người đều đã chết. Toàn thân cô chấn động, lùi lại mấy bước. Cơ thể bị đụng trúng vào tảng đá, chỉ đụng một cái nhưng rất nặng. Hình như bị khiếp sợ, hình như bị hoảng sợ từ sâu bên trong. Đôi mắt của cô đã không còn tia máu, tốc độ tan đi còn nhanh hơn tốc độ tụ lại. Khi cô gái thấy rõ thi thể ở bốn phía, trong đó có cả thủ hạ mà ban đô cho cô, hai chân cô mềm nhũn, cuối cùng không chịu nổi đả kích, nhắm mắt ngất đi. Cô đã làm cái gì đây? Hắc Miêu tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Cô ta suốt cuộc muốn làm gì? Nhan Tiểu Ngư tỉnh dậy đã là mấy giờ sau, cô không phân biệt rõ, chỉ là khi mở mắt ra liền thấy bên ngoài tối đen như mực. Cô đã ở trên máy bay, bên cạnh là Bando đang nhìn về phía trước không nói một lời. Cô vừa mở mắt đã muốn ngồi dậy thì trên đầu truyền đến lời nói lạnh lùng. Cô giết người của tôi. Quay đầu nhìn cô, bổ sung. Toàn bộ. Nhan Tiểu Ngư chợt run lên, nhớ lại những việc trước khi bị ngất xỉu. Môi cô trắng bệch, môi run run như không biết nói cái gì. Tôi rất tin tưởng cô. Bando cúi thấp xuống, khẽ vuốt khuôn mặt cô, nâng mặt lên, cuối cùng chế trụ cằm của cô. Tôi muốn là năng lực của cô, không phải để cô đi tiêu diệt người của tôi. Tiểu Ngư nhìn anh ta, có chút e ngại lại mờ mịt, cô chẳng cắn chặt răng nói. Tôi không biết, tại sao? Cô thực sự không biết sao? Bando ngắt lời cô, nhẹ nhàng nói. Vậy để tôi trả lời thay cho cô, bởi vì trước đó cô ăn thuốc. Thuốc sao? Tự ngư theo bản năng cau mày. Thuốc gì? Ginny cho cô ăn mấy lần rồi? Anh ta chất vấn, nhưng lời nói lại không như chất vấn. Dù là thuốc gì, cũng phải nói đầu đuôi cho tôi biết. Tự ngư suy nghĩ một chút. Từ khi tôi bắt đầu bị thương, dặn cho tôi uống rất nhiều thuốc, nói là thuốc có thể giúp tôi có cơ thể khỏe mạnh, sớm ngày có thể khôi phục lại năng lực của Hắc Miêu, liên tục uống thuốc, một ngày 3 lần, chưa từng bị ngắt quãng. Một tuần. Bản đồ cao mày, ánh mắt đột nhiên hiện lên tia chán ghét. Cô ta không được sự đồng ý của tôi, đã cho cô dùng thuốc, hơn nữa còn vượt quá liều lượng. Lời của anh ta khiến lòng Tiểu Ngư hoảng sợ, như đã hiểu ra cái gì đó, nhưng lại thấy sợ hãi. Môi cô run rẩy, chậm rãi hỏi. Giả cho tôi ăn, không phải là... Đúng. Nặng nặng trả lời, Bản đồ nói. Cô ta cho cô uống thuốc mà chủ sở đang thí nghiệm, nghiên cứu. Đầu Tiểu Ngư như nổ tung, không thể tưởng tượng được, nhưng trong lòng lại không biết thế nào, lại như thành thói quen, dù kết quả như thế nào, dù trong lòng đầy bi thương, nhưng lại không thể suy tư, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như cô ta cho cô dùng một nửa lượng thuốc, cô ta có thể vì bản thân mà tăng cường thể chất cho cô, chữa bệnh suy tính, dù sao cơ thể cô khác với cơ thể người bình thường, năng lực tiếp nhận cũng gấp mấy lần người bình thường. Nếu cô ta dùng liều lượng như vậy tôi có thể khẳng định Ginny đối với cô bụng dạ khó lường. Tại sao? Lời nói thì thầm không giấu được chua xót, lắc đầu hỏi. Tôi không rõ, chuyện này đối với chị ấy có lợi ích gì? Đồ ngốc. Kẻ nhéo chóp mũi của cô, Ban Đô than nhỏ. Cô ta ghen tị với cô, Tiểu Hắc Miêu. Ghen tị? Tiểu Ngự lắc đầu, cảm thấy thật là buồn cười, càng cảm thấy hai chữ này không nên nói ra. Chị ấy là chị gái của tôi, chúng tôi là chị em ruột. Chị ấy so với tôi càng mạnh hơn, so với tôi càng thông minh hơn, chuyện gì chị ấy cũng có thể làm. Tính cách so với tôi cũng tốt hơn, càng không biến thái khát máu như tôi. Cuối cùng thì chị ấy ghen tị với tôi cái gì? Cô ta ghen tị với cô tất cả mọi thứ. Bàn độ giơ tay lên vẽ một vòng trước mặt cô. Tất cả những sự hồn nhiên của cô. Hồn nhiên, chân thành. Bốn chữ này khiến cho Tiểu Ngư cảm thấy buồn cười, thậm chí muốn cười lạnh. Hồn nhiên chân thành là mấy mấy giờ trước cô giết người không chớp mắt, giết người mà không còn chút cảm giác, là hồn nhiên và chân thành sao? Thế này thì có cái gì đáng để ghen tị? Nếu như có thể, cô có thể đổi thì cô sẽ không chọn như vậy. Cô còn mang theo con dao này ư? Bàn độ dẫn được chú ý của cô đi, tay phải cầm một con dao thủy dị dị sắt lên, nói nhỏ. Cô biết đây là dao của ai không? Tôi đấy. Tiểu Ngư nói nhỏ. Nó ở trong phòng của tôi, thấy rất là trân trọng, chắc là của tôi. Sai. Bàn độ lắc đầu ngắt lời cô. Đây là của Ginny, là quà sinh nhật Ginny tặng cho cô. Sao lại mâu thuẫn? Tiểu Ngư ngồi dậy lắc đầu. Anh nói là chị ấy tặng cho tôi, vậy là của tôi, sao có thể nói là của Giản đây? Đợi cho tôi nói hết. Bàn đồ thong thả dựa lưng lên ghế dựa, ngón tay vuốt chui dao dị xét nặng nặng nói. Đây là quà sinh nhật năm 6 tuổi chị của cô lén nút tặng cho cô. 6 tuổi? Đúng, cô 6 tuổi, chị của cô cũng 6 tuổi, chỉ là cô ngây thơ u mê, còn là trẻ con không hiểu chuyện, còn cô ta thì vô cùng thông minh, biết dụng mưu kế, tính toán để ám sát. Bàn độ nói xong đưa dao lên chỉ vào người cô cợt hỏi. Nếu như tôi nói cây dao này từng bị cô tự mình đâm vào bụng mình, cô có tin không? Cơ thể Tiểu Ngư khựng lại, hai tay theo bản năng ôm bụng mình. Tôi... Cô chần chừ. Bàn độ lại nói tiếp. Cô không tin, nhưng cô cũng phải tin, cũng không thể thay đổi được sự thật. Ginny thực sự muốn giết cô. Cô ta không chỉ một lần muốn giết cô, mà là hai lần, ba lần. Không, là nhiều đến nỗi đếm không xuể nữa. Là chỉ là cô quá mạnh mẽ, cô ta căn bản không giết được cô, mà cô mỗi lần đều để ám khí cô ta giết ở cùng một chỗ, xem độ cô ta đưa như là chân bạo, khi gặp lại vẫn xem như chị em ruột mà đối xử tốt với nhau. Nhưng thật ra thì cô ta đối với cô vô cùng hận, lại là vô cùng ghen. Bản độ nói xong, Nhan Tiểu Ngư như rơi vào sương mù, thậm chí không thể hiểu được, nhưng hình như trong lòng cũng không kháng cự với lời nói của anh ta. Bởi vì khi ở Tuyết Sơn, trông thấy những ám khí kia, trong lòng có kiệm cảm giác phức tạp, chỉ là cô rõ ràng nhất. Dạ, trong lời nói của anh, cùng dạng mà tôi biết bây giờ rất khác nhau. Nếu như đúng như lời anh nói, vậy thì chính là dạng vẫn luôn lừa gạt tôi. Tôi không hiểu, tôi đã mất đi năng lực của Hắc Miêu, cũng đã thành một người có cuộc sống bình thường. Nếu như dạng thật sự ghen tị với tôi, hận tôi, muốn giết tôi, như vậy tại sao còn tìm tôi? Còn nói sẽ giúp tôi tìm lại năng lực của Hắc Miêu nữa. Tiểu Ngư bình tĩnh đặt câu hỏi, suy nghĩ. Đoán thử xem nào. Bàn đồ hỏi lại, ánh mắt lóe lên. Tiểu Ngư nhìn ánh mắt của anh ta liền hiểu, đó là vị bàn đồ. Dạ xuất hiện lần nữa, làm quen với cô, còn bây giờ lừa gạt cô, cũng là bởi vị bàn đồ. Tại sao? Tiểu Ngư nhìn anh ta chằm chằm, nhíu mày lại. Nếu như các người ở chung cùng một chỗ đã 5 năm, Hắc Miêu cũng đã biến mất, tại sao Giản còn có thể vì anh mà tìm tôi? Cô ta đang tìm mọi cách để ở lại bên cạnh tôi. Bàn độ nói lại, giọng nói không nặng không nhẹ, bên môi mang nụ cười nhạt. Tiểu Ngư nhìn anh ta mỉm cười, khẽ rùng mình, nói nhỏ suy đoán của mình. Cho dù quan hệ của tôi và Giản ở Giản gia hay ở khi ngục giam thứ 10 và trường học vô danh biến mất, cô ấy vẫn luôn đi theo anh, sức sức vì anh 5 năm. Cho dù trong thời gian này anh lợi dụng cô ấy, nhưng cũng không thể nói bây giờ không cần. Huống chi theo tôi thấy, Giản có vị trí quan trọng trong việc thí nghiệm thuốc của anh. Thuốc này chưa thành công, anh cũng không thể nói vứt bỏ đến vứt bỏ, không phải sao? Trong này nhất định có nguyên nhân gì đó, đúng không? Đúng. Bản đồ trả lời không hề làm nơ. Nhan Tiểu Ngư cắn răng, không biết là vì chuyện Giản lừa gạt mình suốt thời gian qua, hay là vì dự cảm được câu trả lời không tốt. Cô ngẩng đầu, nắm chặt tay hỏi. Tại sao vậy? Cô đã đoán được, không phải sao? Bàn độ nhìn vẻ mặt cô khẩn trương đặt câu hỏi, nhìn khóe miệng cô căng chặt, nói từng chữ. Vì cô ta sơ bẩn. Sơ bẩn? Tiểu Ngư lặng lẽ trợn mắt, đoán ý tự lời nói của anh ta, trong lòng cũng lo lắng cuộn loạn. hơn 8 tháng trước. Ở Ban Lắc, tôi đã có quyết định để Jimmy rời đi. Đôi mắt của Bando hiện lên ý lạnh. Bởi vì cô ta sơ bận. Trong nháy mắt, những chữ kia xin qua trái tim của Tiểu Ngư. Đau đớn kịch liệt quấn quanh người cô. Một khắc kia, cô dường như hiểu rõ tất cả những lo lắng. Chỉ tại một giây này được xác nhận toàn bộ. Hơn 8 tháng trước, ở Ban Lắc, Nam Cung Thấu bị tập kích, mất đi trí nhớ. Tất cả đều bởi vì gặp được Giản, chủ nhân của vụ đó là Hắc Chỉ. Nam Cung Thấu cứu được cô ấy, sau đó cũng cô ấy mê man. Qua lần đó, Nam Cung Thấu từng mơ thấy căn phòng nhỏ với cái giường hẹp. Sự bài biện bên trong, tất cả theo cùng một phong cách, đều là Giản. Đã hiểu, bây giờ đã hiểu rõ tất cả. Dơ bẩn, tại sao Ban Độ lại nói dơ bẩn? Rất đơn giản. Ban Độ là một người yêu cầu, người của anh ta phải luôn tinh khiết. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình cũng chung chăn gối với người đàn ông khác? Cho dù không thương thì với tính cách của Ban Độ cũng sẽ không chịu đựng. Mặc kệ Ban Độ có đau hay không, nhưng lúc này trong lòng Nhan Tiểu Ngư rất khó chịu đến mức không thể tập trung được. Cho dù từng nghĩ đến đáp án như vậy, cố gắng thuyết phục mình, cho dù sự thực như thế nào thì quá khứ chính là quá khứ, anh đã quên, cô cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay sự thực phơi bày trước mắt cô mới biết sự thực tàn nhẫn như vậy. Một kích khiến cho tâm tình dù cứng rắn cũng là sụp đổ. Tiểu Ngư sững sờ nhìn về phía trước, thật lâu mới tìm được ý thức, ngẩng đầu hỏi Ban Đô. Vậy anh tiếp tục giữ Giản ở bên người là vì Hắc Miêu sao? Cô không muốn nhắc đến hai chữ này, khi nói đến Hắc Miêu rất là bài xích. Bởi vì bây giờ, tự đáy lòng mình, cô không muốn thừa nhận mình có tục danh này. Đúng, lúc trước tôi cũng cho rằng cô đã chết rồi. Người tham gia trận chiến đó chỉ có hai người biết cô còn sống, Ginny và Chiến Nỗi. Ginny quả thực rất thông minh. Khi cô ta biết mình có nguy cơ bị vứt bỏ, thì ngay cả sự ghen tị của bản thân cũng vứt bỏ, ngụy trang đến gần cô, thậm chí được cô đến bên cạnh tôi. Chỉ có Giản và Chiến Nỗi biết sống chết của tôi. Dừng một chút, Tiểu Ngư nghe được tin tức không thể tưởng tượng được. Anh nói là Chiến Nỗi và Giản là cùng một phe sao? Hay là nói Chiến Nỗi ở bên cạnh tôi cũng vì quan hệ với Giản sao? Chiến Nỗi là thành viên của Hắc Chỉ, cũng là người tôi nhận vào. Nhưng anh ta vừa vào Hắc Chỉ chưa đến mấy ngày thì bị phát hiện, đến Giản ra làm vùng. Mới đầu anh ta còn chọn đi theo chủ nhân, nhưng là chị của cô, Ginny. Lời nói của Ban Đô khiến cho Tiểu Ngư kinh hãi. Chị một lát, nhưng quá nhiều tin tức xuất hiện khiến cô không cách nào tiêu hóa. Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu khẳng định. Cho dù Chiến Nỗi lúc trước ở đâu, là người của ai, 5 năm qua tôi hiểu rất rõ anh ấy, cũng đủ tất cả. Tất cả những gì anh ấy đang làm đều là vì tôi. Tôi sẽ không nghi ngờ anh ấy. Ban Đô cười nhìn cô, vuốt cằm nói. Tôi nói, bao che hết dù ác hay thiện đều là khuyết điểm của cô. Nhưng lần này không thể không nói, lời cô nói đúng rồi. Tiểu Ngư nghe vậy khẽ thở phào, nhưng đối với lời nói và thái độ nhận xét của Ban Đô thấy rất không hài lòng. Anh ta giống như lúc nào cũng dò xét phản ứng của mọi người như làm thí nghiệm hoặc như quan sát đặc tính của đồ vật. Điều này khiến cho người ta có cảm giác không được tôn trọng. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì Chiến Nỗi phạm điều kiện nào đó với Ginny, cho nên Ginny trong lúc giận dữ mới đưa tin tức Chiến Nỗi thất trách trong công việc báo lên cho tổ chức, mới khiến cho Chiến Nỗi bị tổ chức ra lệnh đuổi giết. Tại sao không ngăn cản? Tiểu Ngư chất vấn. Dù sao ban đầu Chiến Nỗi cũng là thủ hạ của anh, không phải sao? Đối với người lừa gạt tôi. Đôi mắt của Ban Đô khẽ động. Người của tôi lại lựa chọn lừa gạt tôi, vậy thì lòng từ bi của tôi sẽ không cho phép. Nhưng mà không có nghĩa bỏ qua thói quen mềm lòng với người của anh ta. Huống chi đây là đồ vật mà tôi thích, trân quý nhất. Anh cũng có thói quen gọi người là đồ vật sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu, đôi mắt tức giận. Còn có, tôi cho đến bây giờ cũng không phải là người của anh. Cô không phải là của tôi. Ban Đô vọng tay lại nhìn cô, lặng lặng nói. Cô luôn thuộc về chính cô, cho dù ai cũng không có cách thay đổi. Nhưng trong lòng tôi luôn có một chỗ, cô là của tôi. Tiểu Ngư căn bản không hiểu anh ta đang nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này càng chung đụng càng thấy nguy hiểm, càng tiếp xúc càng cảm thấy không thể tin. Tôi không biết nên tin lời anh nói mấy phần đây, nhưng mà lần này chuyện cứu Chiến Nỗi, anh tốt nhất đừng cản trở hay ngăn cản. Giọng nói của cô lạnh lùng. Nếu không, tôi thực sự có cơ hội sẽ giết anh. Dĩ nhiên không. Bando cười nhẹ. Tôi đã nói sẽ giúp cô. Giúp cô bởi vì quan hệ hiện tại của chúng ta là cùng có lợi. Đồ ngốc. Cô xem, cô giết 20 thủ hạ tinh anh của tôi cũng không trách cô, không phải sao? Cô cuối cùng của anh ta chợt thay đổi rất dịu dàng. Chỉ là cô vừa rồi thực sự rất là đẹp. Tiểu ngư xu lên, nháy mắt trong đầu hiện lên bộ dáng tàn sát của mình, sắc mặt tái nhợt, che mặt lại nói. Đừng nói, anh đừng nói nữa. Bản đồ nhìn bộ dáng kinh hoàng của cô, khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, một hồi lâu mới đứng lên nhìn về phía trước. Sắp đến địa điểm hội nghị, tôi sẽ dẫn cô đi gặp chiến nỗi. Tiểu ngư chợt ngẩng đầu nhìn xuống dưới, phát hiện bọn họ đã đi đến giữa biển, bóng tối bao trùm xung quanh hết sức hắc ám. Máy bay dần dần hạ cánh, mà ở trong này nhìn ra thấy biển gợn sóng từng cơn. Khi toàn bộ máy bay nổ ra, khó có thể thấy được đó là một chiếc tàu ngầm, một chiếc tàu có quy mô lớn, trên đó có các tòa nhà lớn nhỏ, có thể gọi là một thành phố. Bà đồ đại nhân, thu hạ ở phía trước cuống quýt chạy đến gần bọn họ báo cáo. Đã đến thành phố trên biển. Thành phố trên biển. Tựa ngự vừa nhìn xuống dưới, phát hiện bọn họ còn chưa hạ xuống, nhưng đã có vô số người đứng thống nhất. Nhưng làm người ta sợ không phải những người đàn ông đó, mà là trên đại khắp nơi đầy những vũ khí đại pháo. Đứa nhỏ này sao lại ngủ ở đây? Trên máy bay, Bạch Miêu sờ sờ má của A Tự, lo lắng lẩm bẩm một tiếng, nhìn về cô gái ngồi ở phía trước. Nhan tiểu thư, A Tự gần đây không trêu chọc gì cháu đấy chứ? Không có. Cô gái ngồi phía trước quay đầu lại nhìn Bạch Miêu cười, mặt mũi hiền hòa. A Tự tiểu thư chỉ là có tính khí trẻ con, có lúc muốn làm nũng nên làm ầm ĩ một chút. Mấy ngày nay đi với cháu xem như cũng rất ngoan, không náo loạn, cũng không cãi nhau, đối với cháu cũng rất ngoan. Bạch Miêu nhìn cô cười, cúi đầu thấy gọn má A Tự gậy đi mấy vòng có chút đau lòng. Bà giơ tay lên sợ mắt A Tự, thấy sắc mặt A Tự rất kém, đôi môi tái nhợt. Từ khi bé đến biệt thự Nam Cung ở thành phố D tìm người nên nằm ngủ trong phòng khách. Lên máy bay thì nửa tỉnh nửa mơ, tỉnh dậy lần nữa nhìn bà gọi mẹ, sau đó lại ngủ. Không phải tối hôm qua lại cho trò chơi điện tử đến khuya đấy chứ? Bạch Miêu cau mày hỏi, giọng nói có chút nghiêm. A Tự lắc đầu một cái, vẻ mặt đờ đẫn ngây dại lên máy bay, tìm thấy chỗ ngồi nên ngồi xuống bắt đầu ngủ. Bà và A Tự lên máy bay đợi gần 10 phút, Nhan tiểu thư mới chạy về, trên người còn mang cảnh phục, nói đã phụng chức. Sáng nay thấy tin Bạch Miêu đến nhận người, lại vội vàng xử lý mọi chuyện xin nghỉ. Bạch Miêu hỏi thăm Nhan Tiểu Ngư tình trạng gần đây của cô và A Tự, hỏi tại sao mỗi lần gọi điện thoại đều không ai nhận, thậm chí thủ hạ ở biệt thự Nam Cung cũng sai đi. Nhan Tiểu Thư trả lời bởi vì cô muốn thuận lợi đến sợ cảnh sát phụng chức, sợ Nam Cung thấu không đồng ý mới điều thủ hạ Nam Cung đi, huống chi cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa A Tự không nhận điện thoại cũng có thể bị cô, cho nên muốn giữ bí mật. Đứa nhỏ này trước kia làm chuyện gì cũng xin phép với tôi. Bạch Miêu không hiểu co mày lại. Khi ở tổ chức cũng duy trì 2 ngày, gọi điện với tôi 1 lần, tuyệt đối sẽ không lâu như vậy, cũng không có tin tức. Nhan tiểu thư lắc đầu nói. Chuyện này cháu cũng không rõ, chỉ có thể đợi A Tự tỉnh lại hỏi cô bé thôi. Cô nói như vậy, Bạch Miêu cũng gật đầu. Máy bay bay 3 giờ, A Tự vẫn ngủ say như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại. A Tử gầy đi rất nhiều. Bạch Miêu ngồi ở phía trước đột nhiên nói. Đứa nhỏ này mặc dù không mập nhưng rất thích ăn, tuyệt đối không để cho mình gầy đến nỗi trơ xương như vậy. Nói đến đây, nhìn về phía Nhan tiểu thư, chỉ cảm thấy cô ta và A Tử hoàn toàn trái ngược. Sắc mặt so với lúc ở Ban Lắc cũng khá hơn nhiều, đẫy đà hơn, môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng hào, còn có khôn khéo hơn mấy phần. Về phần khôn khéo khiến cho Bạch Miêu như nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục hỏi. Gần đây có phải nó sẽ ra vấn đề gì không? Nhan tiểu thư, có phải cô gạt tôi cái gì không? Người phía trước khẽ giật giật bả vai, một hồi lâu mới quay lại nói với Bạch Miêu. Dì Miêu, có phải dì đang nghi ngờ cháu không ạ? Tôi chỉ suy đoán bình thường mà thôi. Dì Miêu, thật ra từ khi đến thành phố D, sau khi phụng chức, cháu vẫn luôn ở nhà trọ của cục cảnh sát phân cho đến thành phố D là muốn né tránh phân tranh ban đầu, cũng là muốn cho cơ thể nghỉ ngơi. Cháu không muốn sống trong sự giám sát, cho nên đã một thời gian cháu không gặp A Tự, cho nên cháu thực sự không rõ trong thời gian đó em đã làm gì. Thật xin lỗi không trả lời được vấn đề của dì, cho dù dì có nghi ngờ cháu. Từng lời nói của cô ta đều rất nghiêm nghị, lại đơn giản ngăn Bạch Miêu lại. Bạch Miêu lấy lại bình tĩnh, không lên tiếng, nhìn cô ta mỉm cười nói. Nhan tiểu thư, quả nhiên tu dưỡng vô cùng tốt, ngay cả tâm tính cũng lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia. Quá khen. Cô gái ngồi phía trước nghiêng đầu, cười lại, không hề ý nùi lại, khiêm tốn nói. Dì Miêu. Bạch Miêu không tiếp lời, nhìn con gái vẫn đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch, nhịn không được nhíu mày, lấy điện thoại ra chuyện tin tức về tổng bộ, chuyện tin cho hai người. Tịnh Thiên đang cùng cô gái luyện đao, sau khi luyện xong liền bị sai đi quét dọn. Cách phòng thí nghiệm không xa có một cái túi ni lông lớn, hôm nay phải xử lý. Cô gái lên trước ngồi xổm xuống, vén túi ni lông ra, thấy rõ trong đó là một thi thể, mà gương mặt thi thể lại là một người bọn họ rất quen thuộc, giáo sư Dương. Thấy đó là giáo sư Dương thì hét lên một tiếng có mấy phần hoảng sợ. Tống Tịnh Thiên đã không chút ngoài ý muốn. Đêm qua khi nhận được tờ giấy kia, cô đã dự liệu được kết cục của giáo sư Dương. Không trách được, bọn họ cho chúng ta 2 thùng dầu. Cô gái đứng dậy nói. Thì ra để chúng ta đốt cháy thi thể, đối với người của mình cũng có thể hủy thi. Bọn họ thật quá tàn nhẫn. Chị. Tống Tịnh Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái ấy rồi nói. Có thể giúp em một việc được hay không? Giữ nó lại. Nhìn thi thể, Tống Tịnh Thiên bình thản. Giấu thi thể ở địa điểm em tìm được, chúng ta chỉ cần hun khói là được rồi. Cô gái liếc nhìn Tống Tịnh Thiên, không nói một lời nên đồng ý. Vào lúc này không có ai đi tuần tra, hai người tránh thoát được sự theo dõi, đi ra cửa sau của phòng thí nghiệm, đem thi thể của giáo sư Dương đặt vào một trong tủ lạnh nhỏ trong phòng giữ mô hình. Chị không hiểu, tại sao em làm như vậy? Cô gái lắc tay mình nhìn Tịnh Thiên đặt câu hỏi. Được người nhờ vả. Tống Tịnh Thiên trả lời. Đây là bố mẹ em từ nhỏ đã dạy em, làm người phải giữ lời, không được nuốt lời. Cô gái suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy bị giáo sư Dương này thực sự là người của tổ chức khắc trị hay sao? Lắc đầu một cái, Tiểu Tịnh Thiên nói. Không phải, ông ta chỉ là đồng minh kết giao ngoài ý muốn của em. Đáng tiếc còn chưa kịp thực hiện ước định, ông ta đã bị người ta hại. Nguyên nhân em đến đây, lúc đầu đã nói rõ ràng với chị, vì chị là bạn của em. Bạn? Cô gái giật mình, rơi vào suy tư, cuối cùng nhìn cô lặng lặng nói. Có thể làm bạn với em, cũng đủ hạnh phúc. Vậy chúng ta như thế nào đây? Tống Tịnh Thiên chợt cười với cô ấy. Chị còn chưa nói cho em biết tên của chị. Hoan Nhan. Chần chừ hồi lâu, cô gái cuối cùng nói. Chị họ Hoan, tên Nhan. Chị nhắc đến hắc chị để tìm em trai của chị. Em trai? Ừ, chị có 3 em trai, là sinh 3. Vào mấy tháng trước, bị mất tích cùng lúc, sau đó chị điều tra ra được, bọn chúng bị người ta dẫn đến đây. Hoan Nhan thả tay xuống, chị vào ngực mình. Bọn chúng còn rất nhỏ, mới 7 tuổi, cao đến mức này của chị là không biết tại sao đến đây nhiều ngày như vậy, vẫn không có tung tích của chúng nó. Tống Tình Thiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, lựa chọn im lặng. Đang chậm mặc, Hoan Nhan đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm chặt tay, đáy mắt quyết tâm. Dù đang thương, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Tình Thiên, em nói, có phải 3 em trai của chị cũng giống như giáo sư Dương đã bị bọn họ giết chết không? Tịnh Thiên mấp máy môi, Hoan Nhan chợt ngẩng đầu, trong mắt đầy hận ý. Cho dù bọn chúng đã bị giết chết, chị cũng nhất định phải tìm được hung thủ, tự mình báo thù cho em trai của chị, để nó được ngủ yên giấc. Tịnh Thiên gật đầu, vỗ bả vai của cô ấy. Hoan Nhan phất tay, ý bảo không sao, cô ấy điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Nói đến nơi này, Tống Tịnh Thiên quay mặt lại, tay chống cằm, nhỏ giọng suy nghĩ. Giáo sư Dương trung thành với hắc chị nhiều năm như vậy, tại sao bị giết mà một chút động tĩnh cũng không có? Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Đúng, đến khu thí nghiệm này lâu như vậy, đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy ai đến gần. Có lẽ từ trên người của giáo sư Dương, chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết gì đó. Hoan Nhan nói tiếp. Ừ, Tống Tịnh Thiên gật đầu đồng ý. Khi giáo sư Dương chết, trên người vẫn mặc quần áo cách ni. Mỗi lần khi mặc quần áo cách ni đều phải trừ độc, người chạm qua đều sẽ để lại dấu vết. Không bằng chúng ta xem một chút, giáo sư Dương đã chết mấy giờ, trước khi chết làm gì, gặp ai, hoặc là nói tại sao ông ta lại chết. Làm sao nhìn thấy? Hoan Nhan không hiểu. Nhìn từ chỗ nào đây? Có rất nhiều nơi. Tống Tịnh Thiên nhìn ông ta. Đầu tiên chúng ta có thể tìm dấu vân tay. Khi giáo sư còn sống tiếp xúc với người, đương nhiên sẽ để lại dấu vân tay. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi,